Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 205, chương 205, mụ nhiên quay đầu lại. An dưỡng chỉ trích phòng. Vù vù, vù vù sạch sẽ chỉnh tề trên giường bệnh. Kết đánh vang dội tiếng ngáy. Làm cho hắn người phụ trách Greg. Trên mặt còn lại là phó dáng vẻ như có điều suy nghĩ ở đơ gốt dưới sự chỉ đạo. Hắn cùng Kara đối với Kết tiến hành rồi series thân thể khôi phục đợt trị liệu điều phối tệ thuốc. Trích, truyền dịch về hắn làm, tẩy trừ thân thể, xoa bóp, đút đồ ăn chờ thì từ Kara để làm. Loại này cao quy cách vậy đãi ngộ, cũng không đáng ước ao bởi vì mỗi lần tháng sư tử biến thân. Mặc kệ có không có lý trí, ngoài bản thân đều hội tổn thất bộ phận thọ mệnh. Muốn có được cái gì thì phải bỏ ra cái gì. Điểm ấy Rex thâm dĩ vi nhiên, cho nên dù cho loại sự tình này đã phiền phức vừa nguy hiểm, hắn cũng chưa từng buông tha cho. Trở lại mấy lần liền không sai biệt lắm. Lẩm bẩm lấy Rex nhếch miệng lên tri thức cải biến vận mệnh. Cũng không phải chỉ là nói xuông hắn điên cuồng rèn đúc lúc cũng không có kéo xuống đọc sách. Đã theo thực tiễn bắt đầu chuyển hóa thành tự thân lực lượng bộ phận. Tối hôm qua công cụ phụ trợ ở Kết trong cơ thể tuần hoàn hàng trăm hàng ngàn lần. Làm cho hắn ở trong tiệm sách thấy tri thức có khắc sâu nhất. Nhất trực quan nhận thức hầu người. Đích thật là gần gũi nhất thân thể con người gia long tộc. Có việc này kinh nghiệm. Hơn nữa Kuleha yêu cầu nhìn này sách thuốc Greg rất rõ ràng. Học được gia long tộc rèn thể phương pháp vào cái ngày đó không xa. Sáng triệt để nắm giữ loại phương pháp này, hắn đối với Goro Goro Nimi Fruit năng lực mở rộng sẽ tiến bộ mảng lớn, không chỉ là đoán thể công hiệu, còn có đối với những phương diện khác ứng dụng, tỉ như Đen Đen Musi phương diện nghe trộm, thị lực cùng chung, cho dù là giả tạo trò chuyện cũng có thể. Dù sao Đen Đen Musi tự thân là sinh vật, nó tự thân thả ra ngoài sóng điện là hoàn toàn có thể bắt chước. Lợi dụng điểm ấy, tại đối phó Big Mom loại này sở hữu khổng lồ địa bàn địch nhân lúc đưa đến tác dụng hội bao lớn. Nếu như kế hoạch tinh vi chút, không liền có thể lấy ở tiến công lúc làm cho đối phó nội bộ rơi vào trạng thái hỗn loạn. Thậm chí để cho bọn họ tự giết lẫn nhau sao? Không đơn giản như vậy, thuần thục nắm giữ sinh vật thay đổi thật nhanh hóa năng lực sau. Bổ sung thêm chiến đấu của hắn phương pháp cùng y thuật cũng sẽ nhờ đó rất có đề thăng bất kỳ sinh vật nào hoạt động hành vi. Nói một cách thẳng thừng cũng chính là đại não lấy sinh vật điện phương thức đi qua hệ thần kinh phát ra mệnh lệnh mà tạo thành hiệu quả. Ở địch nhân công kích thời điểm, chỉ cần có điện lưu tiếp xúc, chẳng lẽ có thể trong vòng thời gian ngắn quấy rầy loại hành vi này phương thức. Nói thí dụ như địch nhân tưởng muốn xuất quyền, thế nhưng biến thành chân lui lại cường giả giữa tranh đấu. Xuất hiện loại này sai lầm nhưng là tương đương phải chết. Mặc dù loại này quấy rầy hội bởi vì Busosoku bá khí mà bị hạn chế. Nhưng cho dù là nhỏ nhẹ ngăn cản, có thể làm cho đối phương mạn thượng nửa giây liền cũng đủ hắn trong nháy mắt thu được ưu thế cực lớn. Ở phương diện y học, hắn có thể lợi dụng sinh vật điện điều chỉnh nhân thể các loại khí quan. Tổ chức tỉ như rất nhanh cầm máu, đề cao tế bào sự khôi phục sức khỏe đạt được tái sinh dạng hiệu quả chờ. Còn có thể tăng cường nhân thể tự thân sức miễn dịch độc tố. Thôi miên khí thể, ăn mòn dịch thể v.v. đều có thể chống lại. Đem thân thể bị thương tổn hạ thấp nhất. Tức là Imperio Ivankov trung loại này khiến người ta tạm thời sở hữu lực lượng cường đại rót vào. Cũng có thể đi qua sinh vật điện kích thích ra hơn nữa, sau đó nghiêm trọng tác dụng phụ. Cũng có thể đi qua đối với thân thể con người điều trị, đem thương tổn giảm thiểu đến thấp nhất. Nói ngắn lại, hoàn thành việc này mang tới chỗ tốt nhiều lắm, có thể rec hay là chê không quá đủ. Sau này đối mặt đối thủ hội cường đại bao nhiêu, hắn chính là rất rõ ràng. Big Mom, Kim Sư Tử, Kaido, Dâu Trắng, Hải quân đại tướng, CP không người mạnh nhất V, chỉ muốn cùng bọn họ chiến đấu. Liền tránh không được phải bị thương, máu chảy thậm chí tử vong. Không chỉ có là hắn tự thân, những thứ khác thân bằng hảo hữu cũng sẽ cần phần này ra sức y thuật. Nhưng Rex không phải sẽ nhờ đó mà lẫn lộn đầu đuôi, hắn biết rõ chính mình cần chính là cái gì. Lực lượng cường đại, đủ để nghiền ép thiết lực lượng cường đại. Ở truy hiểm lực lượng cường đại lúc, diễn sanh mà đến năng lực khác có cố nhiên tốt. Không có hắn cũng sẽ không tận lực theo đuổi, dù sao cái tinh lực của người ta hữu hạn. Không có khả năng chu đáo, trong vòng nửa năm cũng không sai biệt lắm. Đình chỉ tư duy phát tán, Rex thô sơ giản lược đánh giá tính thời gian một chút, chỉ cần việc này hoàn thành, hắn liền sẽ bắt đầu tìm kiếm phương pháp cùng Dơ Ma Vương quốc tiếp xúc. Để mà hoàn thành đoán thể bước sau cùng, đông đông đông đột nhiên vang lên tiếng đập cửa làm cho Rex chân mày khinh thiêu, mời đến. Là Chris Du, ăn mặc bạch sắc sớt cùng quần sóc ngắn thiếu nữ. Mỉm cười từ bên trong túi đeo lưng lấy ra đặc biệt quý danh cả mèn, ca ca. Nên ăn điểm tâm rồi. Cảm tạ, nhưng ngươi vì sao đi à? Rex củ kết không được trong miệng hắn, bước chân mèo cũng không phải là người mẫu tẩu tú tiến độ. Mà là độc chúc với miêu nhân. Lại vô thanh vô tức thích khách tiến độ. Lần chính là bước chân mèo sử dụng trong người nổi bật gần nhất thiếu nữ cũng biến thành càng ngày càng tinh thông đạo này rồi. Vừa rồi hắn tuy là lực chú ý không quá tập trung, nhưng cũng không phải vậy người có thể tùy tiện tới gần mà không bị phát hiện. Ca ca không phải để cho ta nỗ lực lên sao? Đây chính là ta gần nhất nỗ lực thành quả. Ở đâu? Hôm nay là nước táo. Cười ra hai cái lúm đồng tiền, Chris Du đem nước trái cây sau đó đưa lên. Hừ hừ, mùi vị thực sự là đủ xinh đẹp. Cá ngừ kali gơm nắm sao? Rex theo mở quả nhiên bị niết thành mặt mèo hình dáng khả ái cơm nắm. Hắc hắc, cá ngừ kali cơm nắm có thể là có thể đề cao trí nhớ. Yadira nhanh chóng liếm qua Rex gương mặt sau. Chris Du trở lại trước của phòng. Kaka, đêm trăng tròn tiếp theo. Bái thác, V, huấn luyện muốn tới trễ rồi. Buổi trưa lại nói. Đuổi nửa Rex sững sờ ở trên hành lang, thiếu nữ bóng lưng dưới ánh mặt trời tan rã tìm không thấy. Cần gì chứ, thở dài qua đi. Rex phản hồi trở về phòng bệnh, hắn mặc dù không có cùng thiếu nữ nảy mầm ra cái gì siêu hữu nghị sự tình, nhưng huynh muội quan hệ quả thực càng ngày càng tốt rồi. Loại này quấy dày an bài sự tình, không cần nghĩ cũng biết là Chris Du chủ động thỉnh cầu, không vì cái gì khác. Chính là vì có thể ở hiện tại cùng tương lai đối với hắn có trợ giúp. Rex cũng không muốn cô muội muội này tham dự vào tương lai này cường độ cao trong chiến đấu. Nhưng hôm nay xem ra sợ là đã không ngăn cản nổi rồi. A Ngô cần phải cố gắng nguyên nhân. Lại thêm cái A, rất nhanh tiêu diệt thức ăn. Rex nheo mắt lại, cho đến ngày nay. Hắn sớm đã không phải côi cút thân. Khuynh lực bồi dưỡng hắn cô Linh. Có thể giao phó sau lưng Zabra, Weber, đối với hắn có chư chiếu cố nhiều. Rayleigh, Saki, cười, tù trưởng lão bá, đã mất đi lại giao phó rồi. Bớ ca tương lai Tobashi, chưa kịp hắn kiến tạo hoàng kim thuyền. Tom cùng băng sơn, đang ở hải quân bản bộ đạo kia mỹ lệ thân ảnh, vừa mới rời đi mà nghĩ muốn hồi báo hắn. Thiếu nữ đang ở trên đảo điên cuồng so kiếm ưng nhãn, từng có quyền đem cơm cho duyên gặp, bởi vì hắn mất đi Suna Nomi Fruit rồi lại đạt được Ishi Nomi Fruit Crocodile. Tà mị điên cuồng quyến Do Flamingo, cứng lẫn nhau 10 phần Borsalino về đường này đi tới. Hắn ảnh hưởng quá nhiều người, bị ảnh hưởng cũng quá nhiều. Lúc này bị thiếu nữ nỗ lực dẫn phát cảm xúc sau mộ nhiên quay đầu lại. Đúng là lúc trong lúc đó tâm tình cuồn cuộn đến khó tự kiềm chế. Một lúc lâu, áp tình cảm xuống, Rex nhìn về phía cà mèn cùng hồ lô hạt gạo cũng không có còn lại. Tích nước trái cây cũng không có để lại. lại về, sẽ gió nổi lên ni, tự lầm bầm rét, vẻ mặt tươi cười hắn thích hiện tại tại loại này đạp. Thời gian không kiêu không vội, bởi vì rất phong phú, nhưng cái này gần bạo động thế giới, cũng sẽ không bởi vì người khác mà dừng lại, cho nên hắn nho nhỏ này bọt sóng. Cần lấy tốc độ nhanh nhất trở thành đủ để lay động thế giới kinh đào hãi lãng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.